Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 298, Đại Trinh Thám Hercule Poirot. Góc truyện audio.com. Mặc dù, một chén dương xuân mì, lên đỉnh con đường hơi lộ ra khúc chiết. Nhưng Lâm Uyên Đảo cũng không cảm thấy ủy khuất. So sánh với, dây chuyền, loại này áp dụng khúc khuỷu thức kết vĩ tiểu thuyết. Loại này ôn tình đoàn thiên quả thật không thể trước tiên thực hiện nổ tràng. Muốn nói chỗ nào để cho Lâm Uyên cảm thấy ngoài ý muốn lời nói. Chính là hắn không nghĩ tới mình còn có anti-fan. Lúc trước trên mạng rất ít có đen sở cuồng thanh âm. Kết quả lần này chẳng qua chỉ là tân đoàn thiên không có trước tiên lên đỉnh. Dĩ nhiên cũng làm có không ít người nhảy ra mang tiết tấu. Chẳng lẽ mình gần đây làm sai chuyện gì? Làm Lâm Uyên cùng Kim Mộc nói đến chuyện này thời điểm. Kim Mộc cười cười nói. Hoàn mỹ đến đâu nhân? Cũng sẽ có hắc tử bình phun. Chung quy có một ít nhân. Sẽ đối với cùng mình không chút liên hệ nào nhân sinh ra không khỏi địch ý. Ông chủ cái này thân phận của tác gia coi như tốt. Nếu như là nghệ sĩ lời nói. Đó mới kêu một cái tàn khốc. Người cũng không có làm gì sai. Được rồi. Lâm Uyên cũng quả thật không có quá mức quấn quýt chuyện này. Kim Mộc nói đến một cái khác đề tài. Hạ bộ phim có ý kiến gì sao? Lúc này điện ảnh Andadun đã hạ đương rồi. Bộ phim này cuối cùng phòng bán vé vì 900 triệu. Bất quá trải qua các phe phân chướng sau. Lâm Uyên cuối cùng chân chính tới tay tiền cũng liền 100 triệu nhiều một chút. Rồi hãy nói. Lão Chu cũng hỏi qua cái này. Lâm Uyên giống vậy không có cho ra rõ ràng trả lời. Hắn chuẩn bị trước tiên đem sở cuồng sách mới giải quyết. Cũng chính là Roger nghi án. Vụ án này phát sinh ở một cái xã thôn. Trong thôn này có hai cái đại nhà nhân gia. Một người trong đó đại nhà nhân gia chủ nhân gọi là Roger. Đây là một cái mất vợ hay chồng nam nhân. Một cái khác đại nhà nhân gia chủ nhân gọi là Vla này. Lâm Uyên dùng Phất Lạp danh tự này. Đây là một cái có tiền quả phụ. Phất Lạp trở thành quả phụ là bởi vì nàng độc chết bản thân trượng phu. Có lẽ là tương tự gặp gỡ. Roger cùng Phất Lạp sinh ra cảm tình. Kết quả cố sự khai thiên. Phất Lạp liền tự sát chết. Roger biết, bởi vì độc chết trượng phu sự tình bị người khác phát hiện. Cho nên Phất Lạp khi còn sống một mực gặp gỡ người này bắt chẹt. Khả năng này là đưa đến Phất Lạp tự sát nguyên nhân trực tiếp. Roger muốn biết cái này người lường gạt rốt cuộc là ai. Mà Phất Lạp ở tự sát trước. Là cho Roger để lại một phong thơ. Nhưng là Roger không có thể đem thư học xong liền chết. Hắn ngồi ở trong thư phòng. Bị người dùng đao cắt cổ. Cố sự như vậy mở ra. Bối cảnh thay đổi cũng là không phải một món rất phiền toái sự tình. Nhân vật tên họ, Lâm Uyên cũng không cần quá nhiều sửa đổi. Bởi vì Lam Tinh rất lớn. Họ cái gì cũng có. Không cần biết cái gì Mai hay lại là Đại Vệ cũng hoặc là Elise. Đều là Lam Tinh tên. Nhất là Yến Châu bên kia. Loại này họ vẫn là rất thường gặp. Cho nên Lâm Uyên cũng không lo lắng những thứ này loại Tây Phương tên họ sở sinh sinh vi hòa cảm. Cố sự thị giác, vây quanh thầy thuốc Shepard mở ra. Giống như Sherlock Holmes bên trong rất nhiều vụ án. Cũng là thông qua Watson thị giác mở ra như thế. Bởi vì Shepard là địa phương thầy thuốc. Đối Roger tương đối biết. Cộng thêm Shepard chứng cứ vắng mặt. Hắn thành Hercule Poirot trợ thủ, trợ giúp điều tra Hercule Poirot rồi Roger vụ án. Cũng tại hắn thị giác phơi bày bên trong. Cuối cùng mắt thấy Hercule Poirot vạch trần chân tướng. Đáng nhắc tới là, Hercule Poirot mới là Roger nghi án nhân vật chính. Hercule Poirot, toàn danh Hail Carey, Hercule Poirot, ở sở cuồng bút hạ. Tự nhiên chỉ có thể gọi là Hercule Poirot. Dù sao muốn phù hợp Lam Tinh đặc sắc. Tin tưởng trên địa cầu trinh thám người yêu thích. Đối với danh tự này tuyệt đối sẽ không cảm thấy xa lạ. giống như người người đều biết Sherlock Holmes như thế. Bởi vì bà rất nhiều trinh thám tiểu thuyết, vai nam chính đều là Hercule Poirot. Hercule Poirot ở trong sách Tử vong lúc, thậm chí leo lên quá New York thời báo. Có thể thấy người khác vật ảnh hưởng kinh khủng. Đây là một cái có thể cùng Sherlock Holmes sánh vai đại trinh thám. Hai người đều là do trinh thám tác gia sáng tác trinh thám. Lại chế cùng nổi danh. Mà Roger nghi án. Vừa vặn chính là để cho các độc giả đối Hercule Poirot bắt đầu cảm thấy quen thuộc tác phẩm. Hercule Poirot đã từng là một tên cảnh sát. Sau đó hắn từ đi cảnh sát công việc. Làm thám tử tư. Kết quả. Liên tục giải quyết vô số đại án sau đó. Hercule Poirot danh chấn thế giới. Hắn trở thành qua báo chí khách quen. Thượng lưu xã hội trong mắt siêu cấp đại trinh thám. Sau đó Hercule Poirot về hưu. Hắn đi tới Roger nghi án đã phát sinh thôn trang. Không có chuyện gì loại bí ngô chơi đùa. Kết quả được mời. Thành công điều tra phá án rồi Roger vụ án. Mà vụ án này cũng để cho Hercule Poirot ý thức được. Chính mình vẫn nhiệt tình đến trinh thám. Cho nên hắn lần nữa rời núi rồi. Giống như là án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông loại. Chính là Hercule Poirot lần nữa rời núi sau đó điều tra phá án. Còn có án mạng trên sông Nin. Cũng là Hercule Poirot giải quyết. Vì vậy, trên địa cầu rất nhiều trinh thám fan. Đều thích cầm Hercule Poirot cùng Sherlock Holmes tiến hành so sánh. Hai phe biện hữu không ngừng tranh cãi ai lợi hại hơn. Như vậy tương đối dĩ nhiên không có ý nghĩa. Bởi vì cái này rất giống ở cầm hai nhân vật người sáng tạo. Bà cùng Conan Doyle tiến hành so sánh như thế. Đều là thế giới tam đại trinh thám tông sư. Nghề địa vị đều là quan trọng hàng đầu. Lâm Uyên dĩ nhiên thích Sherlock Holmes. Mặc dù hắn đã không nhớ Sherlock Holmes nội dung. Được thông qua hệ thống nhớ lại. Hệ thống chung quy là có thể ở Lâm Uyên bắt được định chế tác phẩm sau. Thuận tiện giao phó cho Lâm Uyên liên quan tới bộ tác phẩm này rất nhiều trí nhớ. Tỉ như bộ tác phẩm này lấy được thành thì chờ một chút. Cùng lúc đó, Lâm Uyên cũng thích vô cùng Hercule Poirot. Hắn không cho là mình là một cái cặn bã nam. Trên thực tế rất nhiều trinh thám người yêu thích đều là như vậy. Vừa thích Sherlock Holmes, cũng thích Hercule Poirot, còn có Marple cùng Queen vân vân. Sherlock Holmes người này tối nhìn chúng chứng cớ. Thích thông qua đã tìm được chứng cớ tới phân tích vụ án. Ngoài ra, Sherlock Holmes tương đối tâm tình hóa. Không giỏi cùng người giao thiệp với. Mà cùng đẹp trai Sherlock Holmes bất đồng. Hercule Poirot là một cái dễ thương tiểu lão đầu. Một cái quá hạn lão thân sĩ. Đối sự vật mới mẻ năng lực tiếp nhận rất kém cỏi. Hắn tin tưởng nhất là trong đầu mình màu xám tế bào. Hơn nữa hắn thiên về với đối phân tích án tình. Cùng đối với nhân tính nắm chặt. Mặc dù hắn cao ngạo. Lại hiền lành. Đặc biệt giỏi cùng người giao thiệp với. Tả hữu Phùng Nguyên. Có thể du tẩu cùng nữ tính trung gian. Cho nên Sherlock Holmes cùng Hercule Poirot tối khác nhiều. Đương nhiên vẫn là mỗi người tia sáng đặc điểm. Hercule Poirot dáng ngoài bình thường không có gì lạ. 1m6 da mặt thân cao. Môi trên giữ lại thẳng tắp công chỉnh râu cá chê. Hắn có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ. Sherlock Holmes nhà ở luôn là rất loạn. Đây là Hercule Poirot không cách nào dễ dàng tha thứ. Hercule Poirot toàn thân cao thấp luôn là giữ được không nhiễm một hạt bụi. Hắn thà để cho thân thể kề bên viên đạn. Cũng không muốn quần áo dính vào tạng màu xám. Hắn còn thích cân đối. Hắn ở địa phương. Cũng là bởi vì tả hữu cao ốc cân đối. Cho nên mới nguyện ý đặt chân. Thỏa thỏa cưỡng bách chứng người bệnh thời kỳ cuối. Hercule Poirot còn rất yếu vinh. Hắn giữ vững phải mặc nhãn hiệu nổi tiếng giày da. Thậm chí ở hẳn mặc vào loại khác giày loại ở nông thôn cũng giống vậy. Hắn còn luôn là xuyên bộ cắt xén tiệt cao đường vân Âu phục thêm áo lót. Mang theo cái tổ truyền đồng hồ đeo tay. Ngoài ra hắn thể lực cũng phi thường kém. Có không ít người cười nhạo qua Hercule Poirot bề ngoài. Nhưng Hercule Poirot không ngại. Hắn đối toàn bộ châm chọc cùng cười nhạo cùng với quắc mắt tương đối cũng cười thầm trong lòng. Hắn chính là thế giới cấp đại trinh thám Hercule Poirot. Thế nhân tiếp nhận hắn. Phải một mình toàn thu. Bao gồm hắn hết thảy bề ngoài cùng cá tính. Trinh thám trong tiểu thuyết. Danh tiếng đứng sau Sherlock Holmes Hercule Poirot. Trên địa cầu sau đó vài năm. Theo A bà tác phẩm không ngừng bị mang lên đại màn ảnh. Danh tiếng đã dần dần có truy bình Sherlock Holmes khuynh hướng. Nhất là A bà kia mấy bộ nhất kinh điển tác phẩm tiêu biểu. Cũng đều không thiếu được Hercule Poirot bóng người. Đây cũng là Lâm Uyên rút được Roger nghi án cảm thấy vui vẻ một cái nguyên nhân khác. Bộ này tiểu thuyết có Hercule Poirot chấn giữ. Lâm Uyên rất chắc chắn. Không đến chính mình sẽ còn phát hành càng nhiều A bà tác phẩm. Cuối cùng sẽ có một ngày. Hercule Poirot sẽ trở thành danh chấn lam tinh đại trinh thám. Cho nên, Roger nghi án làm Hercule Poirot ở Lam Tinh lần đầu tiên ra sân. Liền lộ ra rất là trọng yếu. Đây đối với Lâm Uyên mà nói là có ý nghĩa. Hắn sớm muộn sẽ dọn ra Sherlock Holmes. Nhưng Hercule Poirot quang mang cũng không phải bị che giấu. Dù sao cũng là cùng Sherlock Holmes đủ thế giới danh cấp thám tử tư. Xuất hiện ở A bà hơn 30 bộ trong tiểu thuyết tới. Lâm Uyên thậm chí đang suy nghĩ. Nếu như Hercule Poirot là không phải một tính cách cổ quái tiểu lão đầu hình tượng. Mà là giống như Sherlock Holmes văn võ song toàn. Có lẽ hắn danh tiếng sẽ còn lớn hơn. Bất quá nghĩ lại, Lâm Uyên lại cảm thấy. Chính là bởi vì Hercule Poirot cùng Sherlock Holmes hoàn toàn bất đồng. Cho nên hắn có thể như vậy được hoan nghênh. Hercule Poirot là Hercule Poirot. Sherlock Holmes là Sherlock Holmes. Bọn họ đều là nhà đều biết lại độc nhất vô nhị tồn tại. Ngược lại Lâm Uyên ở viết Roger nghi án thời điểm. Miêu tả đến Hercule Poirot người này. Luôn là cảm giác rất vui vẻ. Trong sách, Shepard nói, nếu như những thứ này tường có thể nói chuyện là tốt. Hercule Poirot trả lời đơn giản là danh tình cảnh. Hắn nhìn vách tường, lại chạm đến các loại đồ gia dụng. Với ta mà nói, bọn họ có lúc biết nói chuyện. Vô luận cái ghế, hay lại là bàn, tổng hội cung cấp cho ta một ít đầu mối. Hercule Poirot thích nói như vậy tao khí lời kịch, trong mắt người khác một đoàn loạn ma đầu mối. Đến Hercule Poirot trong mắt, chung quy là có thể xuyên thành một đường tia, tạo thành rõ ràng kết cấu, trật tự ngay ngắn, giống như hắn người này tính cách như thế, cực độ theo đuổi trật tự. Đương nhiên, Hercule Poirot đẹp trai nhất danh tình cảnh hàn ở án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông kết vĩ. Nơi này trước không nhắc tới. Lâm Uyên vui vẻ viết bộ này tân tác. Làm viết lên tiểu thuyết cuối cùng mấy chương lúc. Lâm Uyên cảm giác càng vui thích. Bộ này tiểu thuyết. Cũng không phải là Agatha nhất truyền thống bản cách trinh thám. Mà là khai sáng một loại đặc biệt trinh thám sáng tác kiểu. A bà là trinh thám giới công nhận mạnh nhất khai sơn quái. Cho nên, vẫn là hệ thống thích chơi một bộ kia. Làm sáng tạo, chơi đùa bất đồng, Lâm Uyên tin tưởng, độc giả thấy kết vĩ thời điểm, nhất định sẽ trợn mắt hốc mồm. Dù sao Hercule Poirot chính là bằng vào Roger nghi án mà danh tiếng vang xa. A bà trinh thám cũng là từ bộ này tiểu thuyết bắt đầu bị ngoại giới thật sự sùng bái. Đúng rồi, Lâm Uyên viết xong hôm nay cho mình bố trí nội dung. Chợt nhớ tới. Mình còn có cái giúp Tôn Diệu Hỏa cùng Giang Quỳ đẩy lên một đường công việc nhiệm vụ. Dù sao một năm liền về điểm kia công phu, mà bây giờ đã là 3 tháng phần. Có lẽ viết xong Roger nghi án, hắn thì phải gia tăng đối với hai người phổ biến rộng rãi cường độ. 3 cái bí danh trổ mã tốt nhất có thể tề đầu tịnh tiến. Cách chương.